bạn nơi chân trời đường hồng trần thật bà là xin cho quay đầu. Đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi, họ hàng mình kết thông mây đen giăng kín lối nhói lòng tuyệt hoa. Bao năm qua anh đã dân ta người là anh chẳng thể nào nghĩ ra sao em đã quen cùng ta đã luôn trọn kiếp chẳng rời xa. Em đã quay vội đi để khoe đi anh dưng dưng đừng sao đôi dặn lệ khi quá đau vì đậm sâu ngóng nhìn người đi đâu đánh tan thần biệt ly trên bến sông chiều ta thuyền hoa đưa em rời xa. Kết thúc là tại sao?

xin được mặt bằng lòng chi hay để duyên kiếp này tàn phai. Thương đời em hay đau đầu hay tình tao ớt ta. Đời báo trái ngang răng này, tình anh đã không quyền vẹn. Em lãng quên tình tôi thì thôi. Thôi đi thôi em đem cho tất vô sâu. Yêu thương ấy đâu đáy lòng, vì sao mà bỏ rơi nhau. Giờ đây quay về tình đó có tao. Không có chỉ người. Em lãng quên tình tôi thì thôi. Thôi đi thôi, thôi em đem cho tất vô sâu. Yêu thương ấy đâu đáy lòng, vì sao mà bỏ rơi nhau. Nơi đất khách ta ôm tiền quê. tâm tình mà có ngừng đâu. Cớ sao lỡ đành lòng người vội quên hết duyên đâu. Người quay bước người chẳng tiếc thương riêng anh sầu vương. Anh mang tình anh trao ai người đầy nhì than hoa vai. Tình này anh đã chót lỡ yêu ai mà yêu ngàn đời sẽ đâu phai. Từng em dừa dòng bơ bơ thân em chẳng được như mơ. Thì về nơi xưa nơi đây có anh hay ta cùng rồi.

nhau an hiền cùng đàn cháu. Cô bà chú bảy gặp mặt anh là hỏi khi nào thì mày mới rước dâu mới 30. Còn tụi ăn tụi chơi mà đâu dám tính tới chuyện gia đình mà xui ghê. Anh là dính với em tính ra duyên của hai đứa hỏi han. Theo anh lên xe cùng nhau mình đi ra mắt với họ hàng. Không khí hôm nay rộn ràng. Thêm dắt con dâu về nên sớm chơi sớm với ai nấy cũng vui mừng. Còn cha anh cũng đã nói với anh tụi mày cưới nhau đi mua thứ cái đôi tao. Ra diễn cao mình theo cầu cao hứa con dâu ngoan về nhà. Beep, beep.